Chàng rể siêu cấp, chương 1179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1179, ông có biết thế nào là tuyệt vọng không sao khi Trung Trường Thu nghe thấy giọng nói của Hàn Tam Thi lập tức xoay người. Tuy rằng vừa rồi lực chú ý của ông ta bị Nam Cung Thiên Thu thu hút nhưng ông ta hoàn toàn không cảm nhận được có người xuất hiện phía sau lưng ông ta. Điều này khiến cho Trung Trường Thu có cảm giác sợ hãi. Nếu anh không phải là một đứa trẻ mà là kẻ thù của ông ta thì có lẽ bây giờ ông ta đã là một cái xác chết ngã xuống vũng máu. Hàn Tam Thiên, máy đã trở về rồi. Nam Cung Thiên Thu nở nụ cười dữ tợn nói với Hàn Tam Thiên. So với việc tra tấn Thi Tỉnh, Nam Cung Thiên Thu sẵn lòng tập trung vào Hàn Tam Thiên hơn. Hàn Tam Thiên lạnh lùng đi đến bên cạnh Thi Tinh. Lúc này mặt của Thi Tinh đã sưng lên rõ ràng, trên mặt còn hẳn lên đầu tay màu đó, điều này càng khiến cho lứa giận trong lòng của Hàn Tam Thiên lập tức bùng tên. Nam Cung Thiên Thu, nơi này không phải là sảnh lớn nhà họ Hàn, cũng không phải là nơi bà có thể kiêu ngạo. Hàn Tam Thiên nghiến chặt răng hàm chương 1179, ông có biết thế nào là tuyệt vọng không? Và nói, Nam Cung Thiên Thu cười nhạt có Trung Trường Thu ở đây bà không hề sợ Hàn Tam Thiên chút nào. Hơn nữa, cho dù đây không phải là sảnh lớn của nhà họ Hàn, Nam Cung Thiên Thu cũng không để Hàn Tam Thiên vào mắt. Tại sao bà phải quan tâm dây là nơi nào? Hàn Tam Thiên, sảnh lớn nhà họ Hàn không thể giữ chân mày, tao quyết định đổi chỗ ở cho mày. Từ nay trở đi, máy sẽ biến mất khỏi Yên Kinh mãi mãi, mà tên của máy sẽ trở thành con rồi để tao lợi dụng. Nam Cung Thiên Thu nói, Hàn Tam Thiên biết, bà sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Dù sao biểu hiện của anh ở hội nghị vô giá cao cấp đã đủ khiến cho Nam Cung Thiên Thu nhận thức được sự lợi hại của anh. Mà hiện tại bè đến đây còn dẫn theo một người đàn ông xa lạ, hiển nhiên là tới giúp đỡ rồi. Hán Thành đã từng nói, Nam Cung Thiên Thu đã nhờ Nam Cung Bác Lăng giúp đỡ, chắc hẳn người này là do Nam Cung Bác Lăng cử tới. Chương 1179, ông có biết thế nào là tuyệt vọng không? Ông là người của Nam Cung Bác Lăng. Hàn Tam Thiên hỏi Trung Trường Thu, lời này vừa nói ra, trong mắt Nam Cung Thiên Thu lóe lên một màu sắc khác thường. Hàn Tam Thiên không thể biết thân phận của ông ta trong nhà họ Hàn, hơn nữa ngoại trừ Hàn Thiên Dưỡng ra thì không có ai biết cái tên Nam Cung Bác Lăng này. Nhưng tại sao Hàn Tam Thiên lại biết được, làm sao mày biết Nam Cung Bác Lăng? Nam Cung Thiên Thu không dám tin hỏi. Hàn Tam Thiên cười nhạt nói. Bà bị gia tộc Nam Cung vứt bỏ, giống như một quân cờ, vậy mà Nam Cung Bác Lãng lại sẵn lòng giúp đỡ bà. Không biết là xuất phát từ sự đồng cảm hay là ông ta cảm thấy bà vẫn còn giá trị lợi dụng đây. Sắc mặt của Nam Cung Thiên Thu hoàn toàn thay đổi, vì sao Hàn Tam Thiên lại biết rõ ràng như thế? Năm đó bà kết hôn với Hàn Thiên Dưỡng, quả thực đã bị lợi dụng như một quân cớ, đó cũng là thủ đoạn để gia tộc Nam Cung nắm trong tay nền chương 1179, ông có biết thế nào là tuyệt vọng không? Kinh tế toàn cầu, nhưng bí mật này, một người ngoài như Hàn Tam Thiên tại sao lại biết? Sao sao mày biết rõ ràng như vậy, làm sao mày biết được? Nam Cung Thiên Thu hồi. Hàn Tam Thiên đương nhiên biết anh đã từng khiến cho Nam Cung Bác Lăng phải làm việc cho anh. Về nói với Nam Cung Bác Lăng, chuyện ông ta muốn làm chỉ có tôi mới giúp được ông ta cho dù ông ta có bao nhiêu địa tâm trên thế giới cũng không giúp gì được cho mục đích của ông ta. Nếu muốn đạt được thì tự mình đến tìm tòi. Hàn Tam Thiên nói với Trung Trường Thu, địa tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trường Thu hơi giật mình, địa tâm là một kế hoạch rất bí mật của gia tộc Nam Cung. Người ngoài như Hàn Tam Thiên làm sao có thể biết được những bí mật như vậy? Nhóc con, ban đầu tao muốn cho máy một con đường sống, nhưng bây giờ máy phải chết. Ban đầu Trung Trường Thu không có ý định giết Hàn Tam Thiên, chỉ tiến hành dựa theo kế hoạch của chương 11791 ổng có biết thế nào là tuyệt vọng không? Nam Cung Thiên Thu, nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên đã biết bí mật của gia tộc Nam Cung, cho nên ông ta phải giết Hàn Tam Thiên, hơn nữa chuyện này hoàn toàn không cần được Nam Cung Bác Lăng đồng ý tiên trảm hậu tấu, Nam Cung Bác Lăng không có ý kiến về việc này, bởi vì Hàn Tam Thiên đã biết qua. Nhiều chuyện, chỉ dựa vào ông mà muốn giết tôi sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Hừ, Trung Trường Thu lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Nhóc con, ai đã cho máy dũng khí đánh giá thấp tao như vậy? Vừa dứt lời Trung Trường Thu liền ra tay trước hơn nữa không có dấu hiệu nương tay quyết tâm muốn giết Hàn Tam Thiên. Mắt thấy trong lòng bàn tay của Trung Trường Thu lóe lên ánh sáng lạnh, Hàn Tam Thiên di chuyển nhanh hơn, dùng bàn tay đập vào ngực của Trung Trường Thu. Sức lực rất mạnh lập tức khiến Trung Trường Thu lui về sau mấy bước cảm giác đau rát ở lồng ngực truyền đến khiến cho Trung Trường Thu chương 11791 ổng có biết thế nào là tuyệt vọng không? Hiểu được Hàn Tam Thiên không phải là đối thủ đơn giản. Nhóc con, không ngờ máy cũng có vài phần năng lực. Trung Trường Thu nói, Hàn Tam Thiên không nói nhiều, Trung Trường Thu đã có ý muốn giết anh, nếu không hoàn toàn chế phục ông ta nhất định không cam tâm. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên sẽ không giết Trung Trường Thu, anh còn cần Trung Trường Thu chuyển lời giúp anh. Nếu không phải ông còn có giá trị lợi dụng thì ông cũng chẳng còn cơ hội sống đâu. Ông nên cảm thấy may mắn đi, Hàn Tam Thiên nói, Trung Trường Thu nhếch mép nói, vừa rồi là tao sơ ý, vậy mà máy đã thật sự cho rằng tao đánh không lại máy sao? Trong mắt Trung Trường Thu, vừa rồi quả thật ông ta đã sơ ý, hoàn toàn không lo lắng bản thân có sơ hở cho nên mới gặp phải hậu quả như vậy. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên thì chỉ cần anh muốn vừa rồi Trung Trường Thu đã mất mạng. Chương 1179, ông có biết thế nào là tuyệt vọng không? Hiện tại Hàn Tam Thiên có được toàn bộ hài cốt, hơn nữa anh đã đạt tới thần cảnh ở thế giới Hiên Viên. Sức mạnh của những người bình thường ở trái đất làm sao có thể so sánh với anh? Ông có biết thế nào là tuyệt vọng không? Hàn Tam Thiên cười nói. Ngay khi Trung Trường Thu định nói chuyện, ông ta chợt nhận ra rằng Hàn Tam Thiên đã xuất hiện trước mặt ông ta từ lúc nào, khoảng cách rất gần. Một mối đe dọa mạnh mẽ đánh ập đến, đang lúc Trung Trường Thu chuẩn bị phản kháng, Hàn Tam Thiên đã dùng một tay bóp cổ ông ta. Trung Trường Thu đột nhiên phát hiện, hai chân của chính mình đã rời khỏi mặt đất, hô hấp cũng càng lúc càng khó khăn. Sao có thể như thế, làm sao có thế? Trung Trường Thu hoảng sợ nói, trong nháy mắt thậm chí ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì thì đã bị Hàn Tam Thiên siết chặt mạch máu. Không được cử động, tôi sợ không cẩn thận sẽ bóp nghẹn cổ họng của ông. Hàn Tam Thiên có lòng tốt nhắc nhở. Chương 11791, ông có biết thế nào là tuyệt vọng không? Những lời này làm cho Trung Trường Thu bình tĩnh lại, không dám dây dụa lung tung nữa. Cho ông một cơ hội nữa, trở về chuyển lời giúp tôi, kêu Nam Cung Bác Lăng tới gặp tôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Trung Trường Thu đã không thể thở nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng không nói ra lời, chỉ có thế không ngừng chớp mắt để đáp lại Hàn Tam Thiên. Sức mạnh của tôi, ông không thể tưởng tượng được đâu. Bởi vì nơi mà Nam Cung Bác Lăng đang truy tìm, tôi cũng là một vị vua tuyệt đối ở đó. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, nơi mà Nam Cung Bác Lăng vẫn truy tìm, hơn nữa anh còn là vị vua tuyệt đối ở nơi đó. Giờ phút này, Trung Trường Thu mới biết được bản thân đã xem thường Hàn Tam Thiên đến mức nào. Ông ta cũng vừa hiểu được việc ông ta muốn giết Hàn Tam Thiên vớ vẫn như thế nào. Cách chương.